Vũ Thần Chúa Tể, chương 2228, nhiệt đồ, khóc chuyện audio.com. Tần Trần cùng Phó Càn Khôn cười nhạt nghe đây hết thảy, đây chính là huyết mạch thánh địa thủ đọa để cho đại lục các đại thế lực đem hỏa lực tập hợp đối phó Thiên Lôi Thành. Hai người liếc nhau tâm đều là cười nhạt không thôi. Nghĩ vô oan khác Thiên Lôi Thành rất đơn giản, nhưng nghĩ làm cho tất cả mọi người tín phục cũng rất khó. Hai người đều muốn biết Nghiêm Quan như thế nào tròn trở về đây hết thảy, các đại thế lực đều không phải là đồ ngốc, sẽ không dễ dàng tin tưởng những thứ này, hết thảy đều phải chú trọng chứng cứ. Đúng là, đã có người hồng thanh quát lên, không biết Nghiêm hội trưởng nói như vậy có chứng cứ không? Không sai, có chứng cứ không? Không ít người ào ào hô lên tiếng, lớn như vậy sự tình, vu khống, nhất định phải chứng cứ mới có thể làm cho người tin phục. Tự nhiên có chứng cứ, trên thực tế chuyện này còn quan hệ đến chúng ta huyết mạch thánh địa một cái tin tức, chuyện này quan hệ trọng đại, là ta huyết mạch thánh địa một bí mật, thậm chí là một cái rèm pha, nhưng vì chứng minh lão phu từng nói, lão phu cũng chỉ có thể lấy ra. Nghiêm Quan thở dài, nói, chư vị có lẽ đều biết ta huyết mạch thánh địa hội trưởng Phó Càn Khôn, hơn 200 năm trước thất tông việc chứ. Mọi người sững sờ, Phó Càn Khôn thất tông việc mọi người tự nhiên sẽ hiểu, chính là kể từ lúc đó, huyết mạch thánh địa liền xa vào nội loạn, chậm rãi suy tàn, mà Phiêu Miểu Cung cũng chính là nắm cơ hội này, nhanh chóng quật khởi, một đường trở thành Thiên Vũ đại lục cao cấp nhất thế lực. Nghe đồn, Phó Càn Khôn vẫn là này Nghiêm Quan sư tôn, với lại nghe nói không lâu xuất hiện tại Lôi Đình chi hải Thiên Lôi Thành Hắc Tu hội, mà Phiêu Miểu Cung cấu kết dị ma tộc tin tức chính là từ Phó Càn Khôn cùng Hắc Tu hội trong miệng tuôn ra tới. Chỉ là chuyện này cùng Phó Càn Khôn lại có quan hệ gì? Mọi người chỉ cảm thấy một cái bí mật kinh thiên muốn bị mở ra. Phó Càn Khôn chính là Nghiêm Mỗ sư tôn, bội thụ Nghiêm Mỗ kính yêu, thế nhân đều truyền lưu Phó Càn Khôn là ở huyết mạch thánh địa mất tích bí ẩn, nhưng trên thực tế tại ta huyết mạch thánh địa làm sao lại có mất tích bí ẩn chuyện này, Phó Càn Khôn sở dĩ thất tung thật là bởi vì tu luyện dị tộc công pháp, kết quả bị ta huyết mạch thánh địa Khâu Đồng Quang Thái Thượng Trưởng Lão phát giác, khi đó ta huyết mạch thánh địa rất nhiều tiền bối xuất thủ ngăn trở, lại bị hắn mạnh mẽ đột phá vòng vây, sau đó biến mất ở đại lục. Chuyện này, là ta huyết mạch thánh địa nhất kiện rèm pha, là ta huyết mạch thánh địa mặt, chúng ta chỉ có thể đối ngoại tuyên bố phó hội trưởng là ở trong thánh địa mất tích bí ẩn, trên thực tế, lại là bởi vì phó hội trưởng tu luyện dị tộc công pháp, chạy ra thánh đô. Một viên đá làm giấy lên ngàn cơn sóng. Trận trong nháy mắt vang lên vô tận náo động, huyết mạch thánh địa Phó Càn Khôn hội trưởng, đã từng đại lục đệ nhất nhân, vậy mà tu luyện dị tộc công pháp, trời ạ, đây là thật sao? Cái này đại liêu nhất bảo, toàn trường sôi trào, tất cả mọi người náo động, đây chính là cái đại tin tức đủ để phá vỡ tất cả mọi người lý niệm. Lão Phó, ngươi đồ đệ này đối với ngươi thật là tốt. Tần Trần cười tủm tỉm hướng về phía Phó Càn Khôn nói ra. Phó Càn Khôn sắc mặt tái xanh, thân thể đang khẽ run. Nhiệt xúc nhiệt đồ, góc chuyện audio.com. Ánh mắt của hắn rét lạnh, Nghiêm Quan sở tác sở vi, đã đưa hắn vô cùng phẫn nộ, người này, lang tâm cầu phế, căn bản không xứng làm hắn đồ đệ. Hồi lâu, Nghiêm Quan hai tay nhỏ áp trên sân nghị luận này mới chậm rãi yếu bớt xuống, nhưng cái loại này lay động y nguyên không cách nào lau sạch. Thật ta ngay từ đầu biết được thời điểm, cũng cảm thấy không gì sánh được đau lòng, Phó Càn Khôn dù sao cũng là sư tôn ta, thậm chí đối với ta thật dày yêu, chẳng những đem một thân tuyệt học truyền dư lão phu, càng đem lão phu làm thành là con của hắn một dạng đối xử, đồng thời giúp đỡ lão phu kế thừa hắn y bát. Tại lão phu trong mắt, hắn không chỉ là một ôn hòa sư tôn, càng là cái hiền lành phụ thân. Nhưng hắn ngàn không nên, vạn không nên cấu kết dị ma tộc người. Nghiêm Quan cả người nở rộ hàn ý, thân thể run, phảng phất vô cùng phẫn nộ. Khi đó ta còn chưa tin Khâu Đồng Quang Thái Thượng Trưởng Lão theo như lời hết thảy, còn tin tưởng vững chắc sư tôn đúng vô tội, đồng thời những năm gần đây, lão phu một mực tìm kiếm thất tung tung tích, có biết không lâu, lão phu nghe được sư tôn tin tức hắn vậy mà cùng Thiên Lôi Thành Hắc Tu hội cấu kết cùng một chỗ, đồng thời còn dây dưa vượt qua dị ma tộc. Ngay từ đầu, lão phu y nguyên tin tưởng sư tôn cũng không có cùng dị ma tộc cấu kết, hắn sở dĩ cái gì kia Hắc Tu hội thật là vì đối phó Phiêu Miểu Cung, cái gì kia Hắc Tu hội cũng là chính nghĩa, thế nhưng biết sư đệ ta Khâu Bộc Thuần theo Thiên Lôi Thành trở về, ta mới biết ta sai. Người đến, đem người dẫn tới. Nghiêm Quan gầm lên một tiếng, tức khắc có người áp giải mấy người qua đây, mấy người này không gì sánh được nhếch nhác, cả người máu me đầm đìa, hai vai xương bả vai bị xuyên thấu, trên thân bị từ căn tỏa chân xích sắt cho vây khốn, tu vi mất hết, hung hăng ngã tại giữa quảng trường trên đài cao. Khâu Bộc Thuần, Tần Trần cùng Phó Càn Khôn chứng kiến người đầu lĩnh, ánh mắt ngưng lại, này nhất đầu lĩnh một người, đúng là Khâu Bộc Thuần. Nhưng lúc này Khâu Bộc Thuần, không gì sánh được nhếch nhác, sớm đã không có cường giả tối đỉnh khí thế, cả người tổn thương thấy tới xương, tiên huyết giàn rủa. Mà bên cạnh hắn mấy người Tần Trần cùng Phó Càn Khôn cũng là cũng không nhận ra. mấy người này, có gì đó quái lạ. Tần Trần liếc mắt liền nhìn ra mấy người này hết sức cổ quái, trong thân thể mơ hồ có ma khí nở rộ. Chư vị, đây chính là ta sư đệ, Khâu Bộc Thuần, cũng là trước kia tại Lôi Đình Chi Hải, mang hồi sư tôn tin tức lánh đời trưởng lão. Nghiêm quan lạnh lùng nhìn Khâu Bộc Thuần, lạnh giọng nói. Sư đệ, chúng ta lại gặp mặt, ta nhổ vào, nghiêm quan, ngươi phản bội sư tôn, cấu kết dị tộc, ngươi chết không yên lành, sư tôn hắn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chuyện của tôi, nét, Khâu Bộc Thuần ngẩng đầu tức giận nói ra kích động rằng co, lại bị nghiêm quan một cước hung hăng ngã xuống, tiên huyết giàn rủa. Ha ha ha, ta cấu kết dị tộc đến lúc này, ngươi lại còn nghĩ vu oan sư huynh ngươi sao? Ta trước kia là nhìn lầm ngươi, ngươi xem một chút, bên cạnh ngươi mấy người, đều là ngươi tâm phúc, nhưng chỉ có mấy tên này, vậy mà trong bí mật bóp méo ta huyết mạch thánh địa đại trận, nếu như không phải Khâu Đồng Quang Thái Thượng Trưởng lão kịp thời phát hiện, lão phu chỉ sợ cũng muốn trở thành huyết mạch thánh địa tội nhân. Góc chuyện audio.com, hiện tại, chư vị đều thấy rõ ràng, này Khâu Bộc Thuần chính là sư tôn phó càn khôn tâm phúc cũng là mang về Phiêu Miểu Cung cấu kết dị ma tộc tin tức người, nhưng chư vị đều nhìn kỹ, bên cạnh hắn từng cái tâm phúc đều là những người nào. Giọng nói rơi xuống, nghiêm quan năm ngón tay mở ra chợt cắm vào bên cạnh một tên huyết mạch thánh địa đệ tử đầu bên trong. Năm ngón tay nở rộ hồng quang, cứng rắn đâm vào này một tên cường giả đầu, tên kia bị phong cấm tu vi cường giả tức khắc hét thảm lên, thất khiếu máu tươi chảy ra, tức giận gào thét. Mà một bên Khâu Đồng Quang mấy người, đồng thời xuất thủ, năm ngón tay đồng thời cắm vào dư vài tên Khâu Bộc Thuần tâm phúc đầu bên trong. Này đột như đến một màn đem tất cả mọi người dọa cho giật mình. Sau đó ánh mắt mọi người đều hoảng sợ, chỉ thấy mấy người kia thống khổ gào thét, nhưng dần dần, mấy người biểu tình biến phải dữ tợn, đầu bị xuyên thủng, mấy người này vậy mà không có trước tiên chết đi, mà là trên thân hiện ra đến vô tận ma khí, từng đạo ma ảnh, ở trên những người này dâng lên. Khách chương.